Đồng dĩ mẹ của Phương Du Kỳ vẫn còn đang sống và bà đang lên kế hoạch trả thù cho con gái của mình. Và liệu thì kế hoạch của bà sẽ thực hiện như thế nào? Và Phương Du Kỳ có biết được sự thật là mẹ mình vẫn còn sống hay không? Thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ các tập kế tiếp nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh Nghe Chuyện Đêm để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.